Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, người rất ngông cuồng. Tiểu Bạch, Trử Tuân nhìn lấy Diệp Thần trạng thái, trong lòng vô cùng xoắn xuýt, thằng nhóc khốn nạn a thật là một bộ tính bướng bỉnh, ngươi mẹ hắn như thế bướng bỉnh. Cùng lão tử năm đó còn thật có liều mạng, hắn trong lời nói hiển thị rõ thương hại cùng tiếc hận. Lúc trước nếu như Trử Tuân tính cách một chút mềm yếu một chút, cũng sẽ không rơi đến bây giờ tình trạng, bất quá hiện tại nói cái gì đều muộn, Trử Tuân đã cái dạng này, mắt thấy chính mình hậu nhân nếu như cũng bị người giết chết, hắn hội tiếc nuối cả đời, lão tử đời trước tuyệt bức là thiếu ngươi công pháp để ngươi đạt được, trả lại hắn nương không chuyên tâm tu luyện, hiện tại bị ngươi đánh thành cái dạng này ai. Trử Tuân trong lòng tựa như là đè ép một khối đá lớn một dạng, nói không nên lời phẫn nộ, lại cảm giác bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn lấy trường đao trong tay, hắn tự lẩm bẩm hỏi: ông bạn già, nếu như đổi một loại phương thức, ngươi có thể hay không tiếp nhận? Hiển nhiên Trử Tuân trong lòng đã làm một cái quyết định, trường đao trong tay lấp lóe một đạo hào quang nhỏ yếu, tựa hồ cũng không thế nào đồng ý, nhưng là trừ biện pháp này, tựa hồ cũng không có cái gì càng tốt phương thức giải quyết. Hy vọng tiểu tử này đừng để ta thất vọng đi. Nói đến đây, Trử Tuân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, thế gian một chỗ khác, hai người lão nhân chính ngồi xếp bằng lại bàn cờ trước mặt, người thật làm cho một mình hắn đối mặt. Áo lam lão nhân nhìn lấy lão nhân áo bào trắng nói đến, trên mặt tránh qua một tia lo lắng, chỉ thấy lão nhân áo bào trắng cầm lấy một con cờ, nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn cờ, hai mắt vẩy một cái, không phải vậy thế nào? Chẳng lẽ hiện tại liền đem kế hoạch xáo trộn sao? Ta lao ra, hắn có thể sống bao lâu? Một ngày, vẫn là hai ngày? Hiển nhiên, cái này lão nhân áo bào trắng nói chuyện thời điểm trên mặt cũng là có chút lo lắng, chỉ là loại này lo lắng lộ ra như vậy trắng xám bất lực, đó là ngươi bảo bối đồ đệ, cũng không phải ta, chết càng tốt hơn, bớt về sau phiền phức, ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt cũng không tệ, không buồn không lo, sinh hoạt tự tại, đánh giấm, soạt. Lão nhân áo bào trắng nghe được đối phương lời nói, nhất thời nổi trận lôi đình, trực tiếp đem trước mặt bàn cờ lật, ngươi cái này lão tiểu tử muốn là tại dám nguyền rủa đồ đệ của ta một câu không dễ nghe lời nói, lão phu hội đào ngươi ra, đem ngươi ném vào vách núi. Ha ha ha, áo lam lão nhân chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha ha, ngươi gia hỏa này cũng là mạnh miệng, ngoài miệng nói không quan tâm, hiện tại phát cái gì tinh khí, bớt nói nhảm, lão tử tâm lý phiền thật muốn bức tức giận, ngươi cho rằng lão tử không dám lao ra, mẹ hắn phía trên người là cái lông, muốn không phải Diệp Thần hiện tại còn quá yếu, lão tử đã sớm đánh ngã bọn họ. Lão nhân áo bào trắng dựng râu trừng mắt quát, ô u, đến tính khí vậy ngươi ngược lại là lao ra a. Nói chuyện thời điểm, áo lam lão nhân bóp bóp ngón tay, tự lẩm bẩm nói đến, cái này một cái kiếp nạn với hắn mà nói có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng là mạng hắn bên trong xuất hiện một khỏa tối tăm tinh quang, chỉ là cái này tinh quang ta còn nhìn không thấu là cái gì, nói không rõ là vận rủi vẫn là may mắn, nếu như là cái sau, có lẽ Diệp Thần tiểu gia hỏa này hội nhân họa đắc phúc, cửu tử nhất sinh. Người mẹ hắn cũng là cần ăn đòn a. Hiển nhiên lão nhân áo bào trắng chỉ nghe được cửu tử nhất sinh loại này tin dữ, trong lòng hỏa khí nhất thời xuất hiện. Áo lam lão nhân một mặt mộng bức, đậu phộng, người lão đầu này có phải hay không không nghe người ta nói, vẫn là nghe không hiểu tiếng người. Ta nói mạng hắn bên trong có một khỏa tối tăm tinh quang, nói không chừng cái này tinh quang có thể thay đổi càn khôn. Nói thật, muốn không phải đánh không lại Diệp Thần sư phụ, áo lam lão nhân tuyệt bức sẽ động thủ. Người mẹ hắn thở mạnh, lão nhân áo bào trắng dừng lại trong tay động tác, song tay đặt ở sau lưng, nhìn lấy mênh mông bầu trời. Hy vọng như thế đi, nếu như hắn thật gặp phải không thể chống cự sự tình, lão phu tình nguyện dùng tính mạng mình đổi hắn sinh tồn. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, áo lam lão nhân bỗng nhiên thân thể chấn động, không đúng. Chỉ sợ sự tình không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, Lão nhân áo bào trắng ngưng trọng nhìn về phía đối phương, nho nhỏ đại diện Diêm Vương. Có thể chịu đựng ta nhất trường, cần phải đáng được ăn mừng cũng không biết còn có thể tiếp nhận mấy lần. Trắng Ngự Phong sắc mặt có chút băng lãnh nhìn lấy đã lung lay sắp đổ Diệp Thần nói ra ngón tay. Nhẹ nhàng nhất câu, Huyền Bạch Quân thân thể tựa như là mất đi trọng lượng đồng dạng. Đi vào Trắng Ngự Phong trên bờ vai cả người đều gục ở chỗ này. Trắng Ngự Phong hít sâu một hơi, thơm qua nữ nhân, giữ ở bên người làm một cái thị tẩm tựa hồ cũng là lựa chọn tốt, đã tới gần sinh mệnh điểm tới hạn. Diệp Thần, nghe được đối phương lời nói, nhịp tim đập bỗng nhiên run rẩy, cắn răng, khó khăn ngẩng đầu nhìn Trắng Ngự Phong. Cứ việc chính mình thân thể đã bộ dáng này, vẫn như cũ không mất phong độ cười lạnh một tiếng. Ta nói qua ngươi dám động nàng một cái lông tơ, lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nói đến đây thời điểm, Diệp Thần trái tim rụt lại một hồi, giống như kim đâm đồng dạng đau đớn, móc ra mấy chục khỏa hồi xuân đan, thả vào bên trong miệng to lớn khôi phục linh lực tại thể nội lan tràn, cái này cũng chạm đến phổi. Vết thương, không sai, hắn một trận cự khục máu tươi tựa như là không cần tiền một dạng. Theo khóe miệng hiện ra đến mỗi một lần ho khan đều sẽ mang ra huyết dịch, bộ dáng xem ra vô cùng tàn nhẫn, ngươi thật không sợ chết? Đáng tiếc bản tôn không muốn cùng ngươi chơi, nói. Trắng Ngự Phong vung vẩy trong tay cây quạt, cổ tay vẩy một cái, một đạo màu ngà sữa khí thể bỗng nhiên xông tới, nếu như Diệp Thần bị đánh trúng, liền xem như thần tiên cũng không thể cứu sống. Thấy thế, Diệp Thần cơ hồ là dùng tận chính mình sau cùng khí lực vung vẩy trong tay luyện mục đao, con mẹ nó, ngươi hù dọa ta. Một cái miệng máu tươi lần nữa chảy ra, luyện mục đao va chạm khí lưu, Diệp Thần thân thể đã là đang khô trạng thái, chỗ nào còn có thể tiếp nhận nặng như thế đánh, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, hô hấp dần dần yếu ớt thì liền nhịp tim đập cũng đều sắp đình chỉ. Ông siêu, hai đạo bất đồng quang mang xuất hiện trong không khí, một đạo ánh sáng màu vàng theo Diệp Thần thể nội xông tới, mà một đạo khác màu đen cái bóng chui vào Diệp Thần thân thể, cả hai cơ hồ là cùng một thời gian hoàn thành động tác. Nương theo lấy chói tai một tiếng kêu to, Diệp Thần thể nội kim thiền bỗng nhiên phóng tới Trắng Ngự Phong. Ha ha, nho nhỏ kim thiền cũng dám càn rỡ như vậy. Tại Trắng Ngự Phong trong mắt, cái này tiểu kim ve cũng là một cái đồ chơi. Trong tay cây quạt mở ra, nhẹ nhàng hất lên ba. Kim thiền một mặt mộng bức đụng vào cây quạt phía trên, tiểu thân thể trực tiếp đánh bay, phát ra chói tai rên rỉ. Hừ, Trắng Ngự Phong cười lạnh một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Chẳng qua là khi hắn quay đầu trong nháy mắt, cả người sắc mặt đều biến, coi là ánh mắt xéo qua bên trong. Diệp Thần gia hỏa này lại còn đứng đấy, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, ngươi vừa mới rất ngông cuồng a. Tiểu Bạch, Diệp Thần xuất hiện tại Trắng Ngự Phong phụ cận, sắc mặt âm lãnh nhìn lấy hắn nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.